Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2816. Anh nhìn thấy nụ cười của Tòng Thảo cùng với cả sự chế nhạo từ sâu trong ánh mắt anh ta. Thế nhưng anh không hề sợ hãi. Tòng Thảo, đây là toàn bộ thực lực của thôn Dược Vương đấy à, nếu là như vậy thì thật thất vọng. Các người căn bản không xứng với hai từ Dược Vương. Lâm Chính hét lên, anh nói cái gì? Tòng Thảo tức giận, anh ta không cho phép đối phương sỉ nhục thôn Dược Vương. Lâm Chính lúc này hét lên, hôm nay, tôi sẽ cho các người thấy đối thủ thực sự của thôn Dược Vương. Dứt lời, tay anh vung tay lên vẽ một vòng tròn. Những nơi vòng tròn đi qua đều phát sáng. Luồng khí tức hóa rồng. Sáng rực, Tòng Thảo để lộ vẻ nghi ngờ. Người đàn ông trung niên ở phía dưới nhận thức được điều gì đó bèn đứng bật dậy. Hét lên, không ổn rồi. Đây chính là thiên kim châm phương bị thất truyền. Thiên kim châm phương sao? Tòng Thảo bừng tỉnh, trố tròn mắt, châm thuật này. Dược Vương, Tôn Tư Mạc, Dược Vương Tôn Tư Mạc. Đây là nhân vật lịch sử mà ai ở Hoa Quốc cũng biết. Là một người nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người. Những người được mệnh danh là Dược Vương trong lịch sử không có nhiều. Dù là những người hiện tại được mệnh danh là Dược Vương thì số lượng cũng không quá 10 đầu ngón tay. Thế nhưng Dược Vương đích thực thì chỉ có một người. Đó là Tôn Tư Mạc. Chưa cần nói tới Thiên Kim Yếu Phang. Thiên Kim Dực Phang rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Chỉ riêng y thuật của ông ấy thôi cũng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh rồi. Nghe nói, Tôn Tư Mạc có một lần đi đường thấy người ta đang đưa tang. Sau khi đi tới, thấy máu trên mặt đất nên ông ấy đã để ý và đuổi theo hỏi thì phát hiện ra bên trong quan tài là một người phụ nữ vì sinh khó nên vừa qua đời. Tôn Tư Mạc ngửi mùi máu. Nói rằng có thể cứu được người này nên thuyết phục người nhà mở quan tài ra. Ông ấy chỉ tìm vài huyệt vị. Châm huy ba tê thì ngay sau đó người phụ nữ lập tức cử động. Từ từ tỉnh lại và thuận lợi sinh ra được một bé trai. Tôn Tư Mạc càng trở nên nổi tiếng hơn. Những năm cuối đời ông ấy đi khắp nơi. Chữa bệnh không lấy tiền. Không từ một ai. Cảnh giới của ông ấy đã đạt tới mức mà rất nhiều người cả đời không làm được. Những Dược Vương ngày nay để mà so với ông ấy thì đúng là có danh mà vô thực. Không ai ngờ Lâm Chính lại học được châm thuật của Tôn Tư Mạc. Hơn nữa còn là yếu quyết trong thiên kim châm phương. Đúng là kinh người. Người thôn Dược Vương trố tròn mắt. Kinh hãi nhìn. Toàn bộ khí tức trước mặt Lâm Chính hóa thành một con rồng. Con rồng giống như rồng kính dương vô cùng hùng hậu. Nói lượn một vòng như khởi động rồi vô tới. Grrr. Cảm giác như tiếng rồng gầm vang cả không gian. Keng, keng, một lượng lớn châm bạc kêu keng keng. Sau đó là tia lửa bê ắn ra tung tóe. Mạng lưới châm bạc do Tòng Thảo phóng ra va chạm vào con rồng được tạo ra từ khí tức của Lâm Chính. Cái gì? Tòng Thảo co đồng tử. Định né đòn, nhưng, không kịp, luồng khí tức quá khủng khiếp với khí thế hừng hực. Tòng Thảo phát hiện ra lúc này đến việc hô hấp thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Anh ta run rẩy, vụt, con rồng tấn công vào ngực anh ta. Tòng Thảo vội vàng lùi về sau. Cơ thể loạng choạng, cả người suýt ngã, suýt nữa thì anh ta rơi ra khỏi võ đài. Đợi đến khi anh ta đứng vững lại thì mới phát hiện ra có một lượng lớn châm bạc phát ra ánh sáng lấp láy trước ngực mình. Số châm bạc này tạo thành hình một con rồng trông vô cùng quỷ dị. Cách chương.